1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1672, phát giác. Miệng trên người bọn hắn, làm người khó, làm trong miệng người khác người càng khó. Hà Chu không để ý nói, ta lại không thể cho bọn hắn vá lại, thích thế nào, ta không quản. Lựa chọn đối với mình phương thức tốt nhất giải quyết chính là bớt lo chuyện người. Vậy không được, Phan ứng quả quyết nói. Phan thiếu quân, sự tình ngươi còn nhớ rõ không? Một cái ly hôn án thế mà thành giải trí bát quái, cuối cùng ảnh hưởng chính là sinh ý. Sinh ở các nàng loại này gia đình, mình có lẽ sẽ không cảm giác được cái gì, nhưng là phát sinh thứ gì, các nàng mới có thể thiết thực cảm giác được mình tại xã hội địa vị. Rất dễ dàng không tự chủ sẽ trở thành người khác đề tài nói chuyện. Ai? Hà Chu hiểu nàng ý tứ, nhưng là vẫn nói, chẳng lẽ lại ta còn được sát bên người đánh. Khuôn mặt tươi cười đón lấy, sau đó gắng chịu nhục. Phan ứng nói, cái kia ngược lại là không cần, tối thiểu ngươi không thể xúc động như vậy. Học được thu được về tính sổ sách, quân tử báo thù, không nhất thời vội vã khí phách. Được, nghe ngươi. Hà Chu sợ nàng lại lải nhải xuống dưới, cũng liền thuận miệng ứng phó tới. Mưa càng lúc càng lớn, gió càng ngày càng mạnh, thật sự là mất hứng. Phan ứng thầm nói, đi ta vậy đi. Hà Chu quay ngược đầu xe, về tới nhà mình, sau khi đậu xe xong. Hắn nói, ngươi chờ chút, ta về trước đi cầm dù tới đón ngươi. Không cần, ta chưa như vậy yếu ớt. Phan ứng theo sát tại Hà Chu đằng sau, xông vào cuồng phong bạo vũ bên trong. Như thế mấy bước đường, hai người cơ bản đều ướt đẫm. Vừa vào nhà, Hà Chu trước đổi quần áo. Từ trong nhà sau khi ra ngoài, đem áo sơ mi của mình ném cho nàng nói, không chê. Ngươi liền mặc đi, khả năng tương đối lớn. Đợi đến nàng thay quần áo xong từ bên trong ra, Hà Chu con mắt kém chút thẳng, rộng lượng áo sơ mi gắn vào trên người nàng, nên đột xuất bộ phận tuyệt không mập mờ, mà áo sơ mi vạt áo cũng không che giấu được cái kia hoàn mỹ chân dài. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có như thế cẩn thận nhìn qua nàng, có như vậy một nháy mắt. Hắn cảm thấy mình có phải là bỏ qua cái gì? Vì cái gì nàng cùng bình thường liền không đồng dạng đâu? Uy, nhìn cái gì vậy? Phan ứng hơi đỏ mặt, biết rõ còn cố hỏi. Ta cho ngươi nấu cái canh gừng đi. Tình cảm mạo, Hà Chu đến thừa nhận. Nàng thật siêu hung. Không cần, ta tới đi. Phan ứng mình chạy vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Hà Chu liền hưởng thụ ấm áp canh gừng, riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon, cách thật xa, hắn phát hiện hắn đã không có can đảm tới gần nàng. Tang Vĩnh Ba lấy tiền mặt 86 ức nguyên toàn tư thu mua số 5 cửa hàng tại trên thị trường đưa tới. Sóng to gió lớn, nhưng là, chỉ có Hà Chu biết, đây chỉ là bắt đầu, bởi vì bọn hắn Lý Trang lão đại Lý lão nhị cũng tới Phổ Giang. Nếu thật là chút chuyện nhỏ như vậy, Lý lão nhị khẳng định khinh thường tại động đậy. Người này có bao nhiêu lười, là cá nhân đều biết. Mặc dù có tâm lý mong muốn, nhưng là Tang gia động tác vẫn là giật nảy mình. Thế mà ấy 467 ức theo một nhà Liêu Dương xí nghiệp trong tay Văn Lữ hạng mục. Hắn vốn cho rằng dừng ở đây rồi. Kết quả, không tới 3 ngày, Tang gia còn chiếm đoạt Trung Quốc xếp hạng thứ tư mắt xích siêu thị. Tổng tốn hao 251 ức. Trong lúc nhất thời, Tang Vĩnh Ba hình tượng trong lòng hắn cũng cao lớn. Hai nhà một cái cư xá, ở rất gần, mỗi lần đi tìm hắn, nghĩ dò xét điểm tin tức thời điểm, Tang Vĩnh Ba đều là không ở nhà. Không phải tại Hương Cảng chính là tại Thâm Quyến. Thẳng đến Tang Vĩnh Ba gọi hắn lúc ăn cơm, hắn mới ý thức tới Tang gia động tác rốt cục cũng ngừng lại. Một cái có thể chứa đựng hai mươi mấy người bao lớn toa. trừ Lý Trang mấy người là quen thuộc, còn lại một người đều là không biết. Phan Nghiễm Tài đều nhất nhất thay hắn làm giới thiệu, sau đó hắn mới phát hiện phần lớn người danh tự hắn đều là nghe qua. Thậm chí ảnh chụp đều gặp, chỉ là trong lúc nhất thời rất khó cùng bản thân đối ứng. Nơi này vốn không nên có vị trí của hắn, nhưng là hắn là đại biểu mẹ của hắn. Đại biểu là thế giới xếp hạng thứ nhất cơ sở hậu cần công trình thương nghiệp cung ứng. Không quản ai, cũng không thể xem nhẹ hắn. Bất quá, làm vãn bối, làm người mới, nên vào rượu thời điểm. Hắn đồng dạng nghiêm túc, mậu dịch chiến nha, trên bản chất là bánh gato nhỏ, không đủ phân. Nước Mỹ liền chuẩn bị lật bàn chơi xấu. Kỳ thật không sợ đánh rồi. Nói cái gì một cây làm chẳng nên non. Ngươi để hắn đứng, ta quạt hắn một cái tát thử một chút, nhìn xem đến cùng vang không vang. Hà Chu uống say choáng choáng không say tình huống dưới bắt đầu nghiêm túc nghe Lý Lão Nhị liên quan tới Trung Mỹ mậu dịch ma sát phân tích. Nghe nghe liền cười. Cái này đều cái gì năm tháng, còn không thể đứng nói chuyện. Tất cả mọi người cười, có ít người quỳ quen thuộc, để bọn hắn đổi là rất khó. Ngô Thục Bình cười nói, xuyên phá hơi một tí thường xuyên cũng đối với ta kỳ hạ công ty phát ra lệnh cấm uy hiếp. Ta nói ta không sợ, thung lũng Silicon có một nửa công ty là ta đầu tư. Như vậy đây là lẫn nhau tổn thương. Lý Hòa nói tiếp, bất quá, không sợ về không sợ, các vị đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi lệnh cấm xuống tới, các người có phải hay không có thể chịu đựng được? Tuyệt đối không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Trung Quốc đã đến cái này thể đo, khẳng định phải Mỹ quốc lão ôm té. Như vậy đến lúc đó, chip, điện tử, phần mềm, tất cả đều đến bị ảnh hưởng. Hà Chu nghe được say sưa ngon lành. Ăn xong cơm về sau, không ít người tất cả giải tán. Khách sạn trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lý Trang mấy người như vậy. Mỗi người trước mặt đều đặt vào một cái chén trà, thỉnh thoảng nhấp lên hai cái. Bất chi bất giác, mọi người cho tới hài tử trên thân. Hà Chu tự nhiên bị lan đến gần. Hắn cười nói, ta không nóng nảy, hiện tại ta cũng còn không tính lớn. Hắn được chứng kiến Phú Nhị Đại, cơ bản không có tại 30 tuổi trước kết hôn. Hắn cảm thấy hắn muộn như vậy kết hôn, cũng thuộc về bình thường, không nên trở thành bị vây công đối tượng. Kết quả hắn nghĩ sai, lớn bao nhiêu, không thể để cho mẹ ngươi bớt lo một chút. Nói chuyện chính là Lý Lão Nhị. Hắn cười nói, sớm một chút kết hôn, để ngươi mẹ ôm vào cái cháu trai cũng tốt. Tôn nữ cũng được, sau đó ngươi liền có thể an tâm làm việc nghiệp, nàng cũng ít lải nhải ngươi. Chưa thích hợp, Hà Chu bất đắc dĩ nói. Lý Hòa nói, ta là người từng trải, có một số việc ta so ngươi hiểu, kỳ thật ta nói câu lời thật tình, không nên đem chiều mến khi ân ái tình, không nên đem đồng tình cùng thương hại xem như thích, có một số việc nghĩ thêm đến khúc gia nha đầu sự tình, hắn làm sao có thể không biết đâu. Hà Chu mặc dù uống không ít, thế nhưng là bộ óc là trong ngày này nhất lúc thanh tỉnh. Hắn nháy mắt liền phản ứng lại, biết Lý Lão Nhị nói là có ý gì, trong lòng cảm giác không cam lòng. Lão nương làm sao cái gì đều có thể nói cho người khác đâu, cũng không sợ người chê cười. Lý Hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tìm yêu ngươi mà ngươi lại không ghét, cái này đầy đủ. Hắn cũng hy vọng con dâu tương lai có thể là phản ứng. Nhà đầu này vô luận là tính tình, tướng mạo, tất cả đều là không có bắt bẻ, mà lại hai nhà tình huống không sai biệt lắm, quan hệ rất thuần túy. Về phần khúc phụ, hắn cũng không phải cho rằng đối phương ham Hà gia cái gì. Nhưng là Hà gia, tài, bao nhiêu sẽ chiếm có một bộ phận nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.